Chương 537, Đại Thánh Hoàng Cảnh. Dám ngỗ nghịch bản tọa, đơn giản muốn chết đã như vậy, vậy bản tọa cũng liền lười nhác phiền phức, hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Trung niên nhân áo đen đôi mắt lạnh lẽo, mấy tiểu bối lại dám hướng hắn động thủ, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Thải Thận Nhi trong khoảnh khắc liền đến trung niên nhân áo đen trước mặt, đấm ra một quyền, một đoàn hào quang bảy màu từ trên người nàng bộc phát ra, sáng chói tới cực điểm, toàn bộ cung điện thất thải quang mang bao phủ. À, Thánh Hoàng Cảnh một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, hiển nhiên trung niên nhân áo đen đều không ngờ rằng, Thải Thận Nhi một cái tiểu cô nương, tuổi tác nhìn chỉ có mười mấy tuổi, lại có Thánh Hoàng Cảnh tu vi, mà lại tu vi thâm hậu so với Linh Thiên Dụ đều càng mạnh. Hắc Bạch Thần Thành Lu Cờ Na Ho toát ra nhiều như vậy tuổi trẻ cái thế cường giả trước kia mạnh nhất Linh Thiên Dụ cũng liền chuẩn Thánh Hoàng Cảnh mà thôi. Không chỉ có trung niên nhân áo đen nghi hoặc, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân càng là trợn mắt hốt mồm, không ngờ rằng nhỏ như vậy Thải Thận Nhi, tu vi cư nhiên như thế đáng sợ. Cái kia thất thải quang mang phảng phất hải dương bảy màu, tản ra vô cùng quần quận bàng bạc khí tức. Một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Cảnh mà thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt bản tọa quát tháo. Trung niên nhân áo đen hừ lạnh một tiếng, tiện tay một trường vô ra, cùng Thải Thận Nhi đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, Thải Thận Nhi không địch lại, trong khoảnh khắc liền bị người áo đen kia đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường cung điện bên trên, nắm vài lần vách tường đâm đến vỡ nát, toàn bộ cung điện đều ầm ầm tiếng vang, phảng phất sắp sụp đổ. Thải Thận Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, khỏe môi tràn ra vết máu, vẹn vẹn một lần va chạm, nàng liền đã trọng thương. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đồng thời hít một hơi lạnh, ánh mắt rung động nhìn cái kia trung niên nhân áo đen, mạnh mẽ như vậy Thải Thận Nhi, thế mà bị hắn tiện tay liền kích thương, tu vi thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Đại Thánh Hoàng Cảnh Thải Thận Nhi nhét nhỏ miệng, ánh mắt nghiêm túc nhìn trung niên nhân áo đen. Tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, Thánh Hoàng Cảnh lại hướng lên chính là Đại Thánh Hoàng Cảnh. Đại Thánh Hoàng Cảnh cùng nói chính là một cảnh giới. Chẳng thà nói chính là mức cực hạn thiên lan di tích mấy chục vạn năm qua toàn bộ sinh linh nhóm tu luyện tối trung cực gây nên. Kỳ thật, tu thành Thánh Hoàng Cảnh, liền đã khá khó khăn, rất nhiều một đời người đều làm không được. Còn Đại Thánh Hoàng Cảnh, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong mỗi cái thời đại đều lắc đắc không có mấy. Trước mắt Hắc Bạch Thần Thành, chân chính Đại Thánh Hoàng Cảnh người, sợ cũng cứ như vậy ba, bốn người. Một bầy kiến hôi đồ vật, cũng dám ở trước mặt bản tọa quát tháo. Trung niên nhân áo đen băng lãnh mà cười cười, nhìn xem Tịch Thiên Dạ ánh mắt của mấy người phảng phất tại xem một đám người chết. Thập Phương Huyền Thiên vực Thải Thận Nhi biểu lộ trịnh trọng, thi triển ra hắn am hiểu nhất tinh thần huyền thuật. Làm Cửu Huyền Thải Điệp tộc hoàng nữ, Thải Thận Nhi huyền thuật tự nhiên tương đương đáng sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện liền bị huyền thuật thế giới bao phủ lại. Cái kia quỷ dạp dưới đất Tức Hoài Âm, tại huyền thuật bên trong nháy mắt liền chết ngất, nếu không phải Thải Thận Nhi thiện lương, bị huyễn thuật triệt để khống chế lại, sợ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho hắn triệt để chết đi. Tại Cửu Huyễn Thải Điệp tộc huyễn thuật trước mặt, dù cho trung niên nhân áo đen có đại thánh hoàng cảnh tu vi, ánh mắt cũng xuất hiện trong nháy mắt mê ly. Trong khoảnh khắc đó Tịch Thiên Dạ cũng ra tay rồi. Một tay làm thần, một tay làm ma. Thần ma thủ xuất hiện lần nữa, có đại kim đan pháp lực quán thâu thần ma thủ, cùng dĩ vãng không giống trước. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất hóa thành hai thế giới, một nửa làm thần, một nửa làm ma. Hai chỉ đại biểu lấy hoàn toàn tương phản cực hạn lực lượng tay, đồng thời công kích tại trung niên nhân áo đen trên thân. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, năng lượng kinh người thủy triều tại trong cung điện cuộn cuộn, trực tiếp đem trọn cái cung điện đều nổ chia năm xẻ bảy. Năng lượng thủy triều điên cuồng lan tràn, đấu chiến cung bên trong mặt khác cung điện cũng chịu ảnh hưởng. Trung quanh ngàn mét bên trong công trình kiến trúc toàn bộ đều hóa thành phế tích. Đến mức trung niên nhân áo đen, trực tiếp bị thần ma thủ lực lượng đụng bay ra ngoài, cả người đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bụi mù tràn ngập, tiếng vang kinh động toàn bộ đấu chiến cung. Nhất là đến đây đấu chiến cung quan chiến vài ước sinh linh không có hoàn toàn rời đi, rất nhiều người đều dồn dập nhìn sang, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Người nào dám can đảm ở đấu chiến cung bên trong động thủ không sợ chết sao? Làm Hắc Bạch Thần Thành thần thánh nhất trang nghiêm địa phương một trong, bất kỳ người nào cũng không thể tại đấu chiến cung bên trong tùy ý chiến đấu, phá hư đấu chiến cung hoàn cảnh. Đầy trời bụi mù tự nhiên ngăn không được thánh cảnh các sinh linh tầm mắt, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đứng tại cung điện bên trong phế tích Tịch Thiên Dạ mấy người. Tịch Thiên Dạ, thế nào lại là hắn? Hắn không là vừa vặn kết thúc thôi sán chi tinh giải thi đấu sao? Tại sao lại cùng người khác chiến đấu lên lại là Tịch Thiên Dạ? Hắn làm sao như vậy âm hồn bất tán a? Khi mọi người nhìn thấy Tịch Thiên Dạ một khắc này, trong lòng là tương đương sụp đổ. Có thể nói, hiện tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy hắn. Bọn hắn sợ nhìn thấy Tịch Thiên Dạ sau nhịn không được tiến lên cùng hắn liều mạng. Đương nhiên, loại kia suy nghĩ mặc dù trong đầu xuất hiện qua, nhưng không có người dám làm như vậy, dù sao Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sợ đều không có mấy người có thể chiến thắng hắn. Đấu chiến cung biến cố, ngay đầu tiên dẫn tới toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành quan tâm, không chỉ có Thiên Lan di tích bên trong sinh linh, Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ cũng dồn dập đưa ánh mắt nhìn sang. Rất nhiều người đều hiếu kỳ Tịch Thiên Dạ đến cùng ai phát sinh mâu thuẫn, đến mức trực tiếp tại đấu chiến cung bên trong ra tay đánh nhau. Ngươi muốn chết! Một đạo băng lãnh đến cực hạn thanh âm đột nhiên ở chân trời vang lên, không ngừng tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong quanh quẩn, một cỗ kinh người đến cực hạn uy áp bao phủ toàn bộ thần thành, hơn 100 triệu sinh linh cũng nhịn không được khẽ run lên, không rét mà run. Cỗ khí tức kia quá mức đáng sợ, rất nhiều người thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Theo cái kia thanh âm vang lên, mãi đến hắc quang theo chân trời bay vụt mà quay về, đúng là vừa rồi bị Tịch Thiên Dạ thần ma thủ đánh bay ra ngoài trung niên nhân áo đen. Hắn bị Thải Thận Nhi thập phương huyễn thiên vực quấy nhiễu, chính diện tiếp nhận thần ma thủ một kích toàn lực, lúc này cũng là vô cùng chật vật, quần áo rách rửa y, tóc thai bù xù. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị mấy tiểu bối làm chật vật như thế. Hắc Đồng Thánh Quân đó là trong truyền thuyết Hắc Đồng Thánh Quân trời ạ. Trong truyền thuyết Hắc Đồng Thánh Quân sao sẽ xuất hiện tại đấu chiến cung, mà lại làm chật vật như thế? Không thể nào, Hắc Đồng Thánh Quân cùng Tịch Thiên Dạ phát sinh mâu thuẫn, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành toàn bộ sinh linh đều nhìn trên bầu trời trung niên nhân áo đen kia, ai đều không ngờ rằng lại là Hắc Đồng Thánh Quân xuất thế. Mà lại, Hắc Đồng Thánh Quân bộ dáng như thế hiển nhiên ăn thiệt thòi không nhỏ. Thánh Quân tên như ý nghĩa, thánh nhân bên trong quân chủ. Tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, Thánh quân cũng không phải ai cũng có tư cách có xưng hào, chỉ có chúng thánh phía trên, thiên địa cực hạn chi thánh người mới có tư cách xưng là thánh quân. Kỳ thật, thánh quân một từ bắt nguồn từ thượng cổ thần thoại thời đại. Chỉ bất quá tại thượng cổ thần thoại thời đại, chỉ có tu thành chí thánh người mới có tư cách xưng là thánh quân. Hắc Bạch Thần Thành bởi vì thượng cổ truyền thừa ảnh hưởng, nắm Thiên Lan di tích bên trong người mạnh nhất, xưng là thánh quân. Đương nhiên, Nam Man Đại Lục bên trên một chút địa phương nhỏ, bởi vì quá mức vắng vẻ lạc hậu, thường thường chỉ có một thánh mà tồn tại, không biết trời cao đất rộng tự xưng là thánh quân, đó là thuộc về khôi hài.